Chương 2536, Thánh Các, Tỉnh Liên Tông, Binh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc ba vị chí tôn lão tổ đồng thời xuất hiện, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình. Cửu Bí Đạo Thống có ngũ đại chí tôn lão tổ, hiện tại ngoại trừ Thần Hành Môn cùng Lâm Hải các chí tôn lão tổ bên ngoài, mặt khác ba vị chí tôn lão tổ đều trình diện. Một mực đến nay, năm vị chí tôn lão tổ là cực ít lộ mặt, bởi vì bọn hắn đại biểu cho Cửu Bí Đạo Thống lực lượng cường đại nhất, một khi bọn hắn lộ mặt, vậy liền mang ý nghĩa có thiên đại sự tình phát sinh. Hiện tại ba vị chí tôn lão tổ đồng thời xuất hiện, cái này khiến không ít người vì đó thầm giật mình. Tỉnh Liên Quang cũng tới. Nhìn thấy Tỉnh Liên Quang chí tôn lão tổ từ trong thần quang đi ra, có không ít người vì đó ngoài ý muốn, không khỏi thì thào nói. Nếu như nói, Vạn Trận Quốc cùng Binh Trì Thế Gia chí tôn lão tổ đồng thời xuất hiện, mọi người vẫn có thể lý giải, đặc biệt là Vạn Trận Quốc, Bát Trận Chân Đế chết tại Tân Hoàng trong tay. Vạn Trận Quốc chí tôn lão tổ chỉ sợ là nhất định phải báo thù cho hắn không thể, huống chi, bọn hắn Vạn Trận Quốc đi đến hôm nay, cũng không được lựa chọn, hắn cùng Tân Hoàng ở giữa đó là thề bất lưỡng lập, không phải ngươi chết chính là ta vong. Về phần Binh Trì Thế Gia, đó cũng là có thể hiểu được, dù sao bọn hắn cùng Vạn Trận Quốc là trên cùng một chiến tuyến, dưới loại tình huống này, hai đại truyền thừa cũng nhất định phải là cộng đồng tiến thối, nhưng mà Tỉnh Liên Quang thì là không giống với. Cho tới nay Tỉnh Liên Quang cùng Tân Hoàng ở giữa không có xung đột quá lớn, mặc dù nói Tần Kiếm Giao cũng không có thực hiện ngày đó hôn ước, cũng không có gả cho Tân Hoàng, nhưng là, cũng không chỉ có nàng là như vậy, cho nên nói, đối với trên việc này, Tỉnh Liên Quang cùng Tân Hoàng cũng chưa nói tới xung đột, huống chi cái này cũng không phải là mang ý nghĩa về sau không có cơ hội, dù sao tại trên chuyện hôn ước này, Tỉnh Liên Quang cũng một mực không có nói qua muốn bội ước hoặc là không thừa nhận, có thể nói. Tỉnh Liên Quang cùng Tân Hoàng ở giữa xung đột là nhỏ nhất, nhưng bây giờ Tỉnh Liên Quang chí tôn lão tổ cũng cùng Vạn Trận Quốc, Binh Trì Thế Gia chí tôn lão tổ cùng nhau xuất hiện, cái này thật sự là quá ra ngoài người dự liệu. Tỉnh Liên Quang chí tôn lão tổ xuất hiện, đây nào chỉ là làm cho tất cả mọi người vì đó ngoài ý muốn, chính là Tần Kiếm Giao cũng giật nảy cả mình, bởi vì nàng đã cho tông môn báo cáo Tân Hoàng tất cả tình huống, nàng đã hướng tông môn đưa ra đề nghị, không cần thiết cùng Tân Hoàng là địch, vì cầu sinh. Thậm chí có thể thần phục tại Tân Hoàng. Tần Kiếm Giao còn tưởng rằng tông môn chư vị lão tổ sẽ tiếp thu ý kiến của nàng, không nghĩ tới, tại lúc đột nhiên này, bọn hắn chí tôn lão tổ đột nhiên xuất hiện, mà lại cùng Vạn Trận Quốc, Binh Trì Thế Gia đứng ở trong một phe cánh, cái này lập tức để Tần Kiếm Giao vì đó hít một hơi lãnh khí. Nàng đều không biết mình trong tông môn các lão tổ đến tột cùng ra sao nguyên nhân sẽ làm ra như vậy quyết định, đến tột cùng là bị cái gì mê tâm hồn. Mới có thể tại dưới thế cục như vậy y nguyên cùng Tân Hoàng là địch, thoáng một cái để Tần Kiếm Giao đều có chút choáng váng, cho tới nay, nàng lấy trấn định mà xưng lấy, nhưng là, ở thời điểm này chính nàng đều lập tức loạn trận cước, Tỉnh Liên Quang lập tức cùng Binh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc đứng ở trong một phe cánh, lập tức nhiễu loạn nàng tất cả dự định, để nàng lập tức ứng phó vô sắc, keng, keng, keng từng đợt hồng chung thanh âm vang lên, ngay tại tất cả mọi người ngoài ý muốn Tỉnh Liên Quang cùng Vạn Trận Quốc. Binh Trì Thế Gia đứng tại trên cùng một chiến tuyến thời điểm, một trận hồng chung thanh âm vang vọng Cửu Bí Đạo Thống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao hướng hồng chung âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, là Quát Thương Sơn, là Hoàng Thành truyền đến hồng chung âm thanh. Nghe rõ ràng âm thanh hồng chung này truyền đến phương hướng, có không ít người mười phần ngoài ý muốn, kinh ngạc nói ra, đây là ai gõ vang tiếng chuông? Chẳng lẽ là hiệu lệnh thiên hạ sao? Nói đến đây, lại có không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ. Mặc dù nói tại ngày đó Tân Hoàng đã bị đuổi xuống hoàng vị, mất đi Giang Sơn, nhưng là trong suy nghĩ của rất nhiều người, Cửu Bí Đạo Thống hoàng quyền này hay là tại Thái Thanh Hoàng bọn hắn nhất mạch trong tay. Mặc dù nói hiện tại Hoàng Thành do các đại quân đoàn cầm giữ, nhưng bọn hắn chẳng qua là quân đội mà thôi, đại biểu không được hoàng quyền, bọn hắn cũng không có tư cách hiệu lệnh thiên hạ. Hiện tại trong Hoàng Thành vang lên hồng chung thanh âm, cuối cùng là ai gõ hồng chung âm thanh, huống chi, Tân Hoàng ngay ở chỗ này, không có cái mới hoàng mệnh lệnh, có người dám tự tiện gõ vang hồng chung âm thanh sao, đây không phải hiệu lệnh thiên hạ. Tu sĩ bình thường cường giả còn là lần đầu tiên nghe được âm thanh hồng chung này, nhưng là có đại giáo lão tổ tinh tế nghe âm thanh hồng chung này, không khỏi giật mình, nói ra, đây là hoàng chung, cực kỳ lâu không có vang lên, hoàng chung. Đây là vật gì? Thế hệ trẻ tuổi ngay cả Hoàng Trung cũng không biết, cũng không có nghe qua cái tên này, chính là đại biểu quyền hành chiếc chuông kia. Đại giáo lão tổ giật mình, chậm chậm nói ra, cho tới nay, Hoàng Trung đều ở trong tay Đấu Thánh Vương Triều. Chỉ bất quá, Hoàng Trung cho tới nay đều là do Thánh Các cầm giữ, cho tới nay, cũng chỉ có Thánh Các mới có quyền lực gõ vang Hoàng Trung. Khi Hoàng Trung gõ vang đằng sau, chính là tỏ rõ thiên hạ, Thánh Các. Nghe được cái tên quen thuộc này, có người không khỏi giật mình nói ra, chính là Thánh Các bị Thái Thanh Hoàng tiêu diệt kia sao. Mặc dù nói đương kim rất ít người nhắc lên Thánh Các, nhưng là tại Cửu Bí Đạo Thống y nguyên có rất nhiều người biết Thánh Các. Trước kia, mặc dù nói là Đấu Thánh Vương Triều cầm giữ thiên hạ, nhưng là, Cửu Bí Đạo Thống quyền hành vẫn luôn không có tại Hoàng đế trong tay. Hoàng đế chẳng qua là Đấu Thánh Vương Triều một cái người phát ngôn mà thôi, chân chính có thể quyết định Đấu Thánh Vương Triều cách cục chính là do Đấu Thánh Vương Triều chư vị lão tổ tạo thành Thánh Các. Vào lúc đó, mỗi một chuyện lớn, mỗi một cái lớn sách lược, đều là do Thánh Các xác định, Hoàng đế thường thường cũng liền chỉ là ban bố mà thôi. Về sau Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, hắn độc tài đại quyền, phế bỏ Thánh Các. Truyền ngôn nói, lúc ấy Thái Thanh Hoàng cùng Thánh Các ở giữa quyền đấu là 10 phần tàn khốc, cũng là Thái Thanh Hoàng chân chính độc tài đại quyền đằng sau, Thánh Các từ đây mai danh ẩn tích, tất cả ở phía sau đến có người nói Thái Thanh Hoàng đem Thánh Các tiêu diệt, từ đây tan thành mây khói. Từ khi Thánh Các biến mất đằng sau, Hoàng Trung liền rốt cuộc không có vang lên. Có đại giáo lão tổ không khỏi chậm chậm nói ra, ở phía sau đến Tiên Hoàng Thánh chỉ liền đại biểu cho hết thảy, chính là chí cao vô thượng, không nghĩ tới, qua thời gian dài như thế đằng sau, Hoàng Trung lại một lần nữa vang lên, Thánh Các nếu lại một lần quật khởi sao? Có cường giả cũng không khỏi mười phần ý tứ, thì thào nói, truyền ngôn Thánh Các sớm đã bị Thái Thanh Hoàng tiêu diệt, nhưng mà, hôm nay Hoàng Trung vang lên lần nữa, tự hồ đại biểu cho Cửu Bí Đạo Thống quyền hành, đại biểu cho Thánh Các sẽ phải trở về. Thánh Các đây là cảnh cáo Tam Đại Chí Tôn Lão Tổ, hay là có những tính toán khác? Có không ít người len lén liếc một cái đứng trên bầu trời Lý Thất Dạ. Dù sao Tân Hoàng hiện tại chính là đại biểu cho Hoàng quyền, mà Thánh Các lại tự hồ có thể đại biểu lấy chính thống, cùng là Đấu Thánh Vương Triều nhất mạch. Theo đạo lý tới nói, Thánh Các hẳn là đứng tại Tân Hoàng bên này mới đúng, chưa chắc. Có người thấp giọng nói ra, đây chính là thù truyền kiếp. Vừa nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy là đạo lý, Thánh Các thế nhưng là đã từng một đời lại một đời nắm giữ lấy Đấu Thánh Vương Triều quyền hành, Thái Thanh Hoàng độc tôn hậu nhân, liền phế đi bọn hắn Thánh Các. Mà Tân Hoàng chính là Thái Thanh Hoàng dòng dõi, Thánh Các sẽ đứng tại Tân Hoàng bên này sao? Sẽ ủng hộ Tân Hoàng sao? Mọi người cảm thấy cái này cũng không có khả năng, đây chính là thù truyền kiếp, oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, trên Quát Thương Sơn xa cuối chân trời, một trận tiếng oanh minh vang lên, giống như có một tòa cao lớn vô cùng sơn phong mở ra một dạng, tại trong tiếng oanh minh này, chỉ gặp thần quang ngút trời mà lên, tựa như là vô hạn thần tàng mở ra một dạng. Cuối cùng, tại trong oanh một tiếng vang thật lớn âm thanh, một tòa cổ xưa lầu cắt phóng lên tận trời, chìm nổi tại trong thần quang. Tòa lầu cắt này mười phần cổ lão, xa xa nhìn lại, thậm chí tựa như là dùng thanh đồng chế tạo một dạng. Tòa lầu cắt cổ xưa này, giờ này khắc này, rủ xuống từng đầu đại đạo pháp tắc, từng đầu đại đạo pháp tắc này hỗn độn tràn ngập, chân khí cuồn cuộn, tựa như là một tòa vô thượng thần phủ một dạng, tản ra bàn bạc thần tức, đây chính là Thánh Các. Xa xa nhìn thấy tòa này cổ lão lầu các thời điểm, rất nhiều người đều nhận ra, có không ít người mười phần giật mình. Dù sao, Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ đằng sau, Thánh Các liền từ đây mai danh ẩn tích, tất cả mọi người cho rằng là Thái Thanh Hoàng đem tất cả lão tổ trong Thánh Các giết chết, không nghĩ tới. Thái Thanh Hoàng thời đại kết thúc về sau, Thánh Các lại xuất hiện, vì cái gì Thánh Các hiện tại mới xuất hiện? Có người thấp giọng nói ra, đột nhiên hỏi như thế, không ít người vì đó ngạc nhiên, trong lúc nhất thời, không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau. Ngày đó binh trì thế gia, vạn trận quốc các loại liên quân đánh vào hoàng thành thời điểm, Thánh Các chưa từng xuất hiện, Tân Hoàng bị đuổi xuống hoàng vị, mất đi giang sơn đằng sau, Thánh Các cũng không có xuất hiện, thiên hạ tranh đoạt hoàng quyền thời điểm. Thánh Các cũng vẫn không có xuất hiện. Hiện tại Thánh Các đột nhiên xông ra, cái này khiến tất cả mọi người dự kiến không đến. Theo đạo lý tới nói, Thánh Các thật muốn đoạt hoàng quyền, đã sớm hẳn là lộ mặt mới đúng, hẳn là sớm nhất định càng khôn, chấp chưởng hoàng quyền, nhưng Thánh Các nhưng không có xuất hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, điểm thời gian này, tự hồ quá mức trùng hợp, chỉ sợ là vì cửu tiên thằng mà tới. Có thế gia lão tổ càng nghĩ, cuối cùng chậm chậm nói, thời điểm này, bọn hắn cảm thấy, Thánh Các xuất hiện, cũng không phải là vì hoàng quyền mà đến, nếu như là vì hoàng quyền, chỉ sợ Thánh Các đã sớm xuất thế, hiện tại Thánh Các mới xông ra, càng nghĩ, cũng chỉ có cửu tiên thằng đáng giá thánh cát xuất hiện. Rầm rầm rầm, ở thời điểm này, một trận oanh minh bên tai không dứt, thiên địa lay động, tam đại chí tôn lão tổ cùng thánh cát đồng thời hướng Cửu Liên Sơn mà đến, mà lại bọn hắn đều chiếm một phương, từ bốn cái phương vị bọc đánh mà đến, tự hồ đối với Cửu Liên Sơn Lý Thất Dạ tạo thành bọc đánh chi thế. Ở thời điểm này, tam đại chí tôn từng bước bước ra, bọn hắn một bước là ngàn vạn dặm, một bước một thiên địa, mà lại mỗi bước ra một bước, trong hư không liền lưu lại dấu chân, tựa như là lạc ấn tại nơi đó, không cách nào làm hao mòn. Về phần thánh cát, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, nó trong nháy mắt đánh nát hư không, vượt ngang ngàn vạn dặm, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ hướng Cửu Liên Sơn chạy như bay tới, đều là hướng về phía Tân Hoàng mà đến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch thánh cát cùng tam đại chí tôn hình ý, bọn hắn phong tuyệt tứ phương, từ bốn cái phương vị hướng Cửu Liên Sơn bọc đánh mà đến, bọn hắn đây là muốn gãy mất Tân Hoàng tất cả đường lui, muốn đem Tân Hoàng bao vây lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.